Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 466, Chiến đấu gian khổ. Người đàn ông mặc áo đỏ đánh về phía đầu Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy không thể tránh được, liền đấm móc về phía cằm đối phương. Trong tình huống này, nếu phòng thủ sẽ mất đi lợi thế. Một khi mất đi lợi thế, nhất định chỉ còn cách đỡ đòn, nên phải lấy công làm thủ. Người đàn ông mặc áo đỏ thấy Mạc Vấn chỉ công không thủ thì không đối công cùng hắn, mà giữa đường liền đổi chiều, dùng tay trái cản nắm tay phải của Mạc Vấn, đồng thời lên gối về phía bụng của Mạc Vấn. Bụng chính là nơi chứa đựng linh khí của người tu hành. Mạc Vấn không dám bỏ mặc, hắn nhanh chóng quay người lại, dùng tay trái đánh về phía bên phải đầu y. Người đàn ông mặc áo đỏ thấy trong lúc chiến đấu, Mạc Vấn vẫn dám quay người lại thì trong lòng rất tức giận, không hề né tránh mà cũng dùng tay trái đánh về phía đầu hắn. Vì đầu hai bên đều sẽ chịu đòn nặng, rất có khả năng sẽ ngất đi. Mạc Vấn là thân thể con người, hắn tự nghĩ không thể nào duy trì được tỉnh táo dưới đòn tấn công của đối phương, nên dùng chân phải đá mạnh về phía háng của đối phương, đồng thời ngửa người ra sau. Mạc Vấn làm vậy là không đúng với quy tắc luận võ, nhưng đã đến thời điểm liên quan đến tính mạng thì ai còn quan tâm đến việc đó nữa. Người đàn ông mặc áo đỏ không kịp phòng thủ liền bị Mạc Vấn đá trúng. Y bị đá trúng chỗ yếu hại, lập tức vẻ mặt tỏ ra đau đớn. Nhưng y cắn răng mượn lực đá của Mạc Vấn, rồi nghiêng người đá về phía đầu hắn. Lúc này Mạc Vấn đã ngửa ra sau, không có cách nào né tránh cả. Hắn chỉ đành giơ tay phải lên đỡ. Chân trái người đàn ông áo đỏ đá đến, làm xương tay phải của hắn gãy làm đôi. Mạc Vấn bay ra ngoài, đồng thời dùng linh khí điều chỉnh xương tay về vị trí cũ, đợi vết thương lành lại mới dừng lại, rồi tiếp tục phóng đến người đàn ông mặc áo đỏ đang đứng ngoài ba trượng kia. Tuy lúc trước chiến đấu đã bị thương, nhưng Mạc Vấn lại hiểu rõ được đối phương. Công phu quyền cước của người đàn ông mặc áo đỏ không hề yếu, nhưng lại có một sơ hở chết người. Đó chính là y cũng giống như Long tộc, tuy có thể biến hóa thành người, nhưng cũng không biết gì về kinh mạch huyệt đạo. Lúc tấn công phòng thủ cũng không biết bảo vệ huyệt đạo quan trọng ở trên người. Mạc Vấn đã phát hiện ra nhược điểm của đối phương. Vấn đề là đánh bại y như thế nào. Đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại gần người. Mà không lại gần y thì hắn không thể điểm huyệt được. Người đàn ông mặc áo đỏ lao nhanh tới, vai phải nghiêng về phía trước. Bình thường với tư thế này sẽ dùng tay trái tấn công. Vì vậy Mạc Vấn đưa tay phải lên trước, đợi tay trái đối phương đánh đến thì dùng khuỷu tay phải đỡ lại, sau đó dùng tay trái điểm huyệt của y. Nhưng người đàn ông mặc áo đỏ cũng không ra quyền, mà khi lại gần thì nghiêng người sang phải, rồi dùng chân trái đạp hắn. Mạc Vấn thấy đối phương đổi chiều thì thầm nghĩ cơ hội đã tới. Hắn rời trọng tâm cơ thể về phía trước, khom người tránh cú đá của đối phương, sau đó nhanh chóng ôm lấy chân y. Trong võ nghệ không có chiều ôm chân, vì chiêu này vừa vô dụng lại vừa mất mặt. Vì vậy khi bị Mạc Vấn ôm lấy chân, người đàn ông mặc áo đỏ hơi ngẩn ra một chút, đợi y phản ứng lại thì đã ý thức được nguy hiểm, nên nhanh chóng xoay người muốn quăng Mạc Vấn ra xa. Mạc Vấn thật vất vả mới nắm bắt được cơ hội này, hắn làm sao có thể đơn giản buông tha được. Hắn dùng tay trái ôm chặt lấy chân đối phương, tay phải nhanh chóng điểm hai huyệt đạo quan trọng trên người y. Hai huyệt đạo đó là nơi linh khí đi qua, huyệt đạo bị đóng lại, linh khí không thể di chuyển được. Người đàn ông mặc áo đỏ đang xoay tròn liền dừng lại. Mạc Vấn thừa cơ lại điểm tiếp hai huyệt đạo Đại Truy và Ngọc Trầm. Hắn sợ đối phương hiện ra bản thể, nên sau khi điểm vào bốn huyệt đạo của y, liền rút Thất Tinh kiếm ra rồi chém ngay. Kiếm vừa chém ra, đầu người đàn ông mặc áo đỏ lập tức rời khỏi thân. Nhai Tý biến hóa thành người đàn ông mặc áo đỏ, có khả năng tự làm lành vết thương. Để đề phòng chẳng may, Mạc Vấn không uy kỵ máu đen phun ra, mà tiếp tục vung kiếm chém đầu y thành hai nửa. Thấy đối phương chết hẳn, hiện ra bản thể to lớn màu đỏ vàng xong, Mạc Vấn mới lui ra phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người Lưu Dạ đang ở trong vòng vây tầng tầng lớp lớp của đám Nhai Tý còn lại. Chủ tước do phủ chú biến thành cũng không phải chủ tước chân chính. Lửa mà nó phun ra chỉ có thể đốt lông đỏ bên ngoài cơ thể Nhai Tý, mà không thể làm bị thương đến xương thịt của bọn chúng. Đám Nhai Tý cũng phát hiện ra điểm này, nên đều lên đảo vây công lại hai người. Lúc này năm con chủ tước lại thành trở ngại. Hai người Lưu Dạ không phải người tác pháp, không thể bỏ qua nhiệt độ ngọn lửa mà Chu Tước phun ra. Chu Tước chiếm cứ phía trên hòn đảo, làm hai người không thể bay lên được. Thỉnh thoảng nó phun ra lửa, càng làm cho hai người sứt đầu mẻ trán. Mạc Vấn thấy hai người gặp nguy hiểm, thì vội vàng vận linh khí lao đến, đồng thời lệnh cho năm con Chu Tước tránh hai người Lưu Dạ ra. Người sao rồi? Lưu Thiếu Khanh cao giọng hô lên. Chiến đấu khẩn trường, làm hai người không thể phân tâm xem xét tình hình bên Mạc Vấn được. Ta đã chém đầu của y rồi. Mạc Vấn hạ xuống bên ngoài vung kiếm chém. Thất tinh kiếm là thần binh, chém sắt như chém bùn. Nghe Mạc Vấn nói vậy, hai người Lưu Dạ vô cùng vui mừng, giữ vững tinh thần nghênh chiến đám nhai tí. Trước đó hai người đã chém giết hơn 20 con nhai tí, hiện giờ vẫn còn lại không ít. Những con nhai tí này khác với cầm thú bình thường. Cầm thú bình thường mất đi thủ lĩnh sẽ lập tức tàn tác, nhưng bọn chúng thì chẳng những không chạy trốn mà còn liều mạng tấn công. Dù đồng loại bên cạnh chết hết vẫn lao đến cắn xé. Những con nhai tí này có thân hình to lớn, tốc độ lại nhanh. Ba người tập trung tinh thần đối phó, không dám chủ quan một chút nào. 50 con, 40 con, 30 con, 20 con. Số lượng nhai tí càng ngày càng ít đi, áp lực của ba người càng ngày càng nhẹ. Chốc lát sau, trên đảo còn chưa đến 10 con nhai tí. Tuy đại thế đã mất, nhưng mấy con nhai tí này vẫn không hề lùi lại, mà vẫn hung ác tấn công ba người. Mỗi người đối phó với 2-3 con nhai tí cũng không hề khó khăn. Con nhai tí cuối cùng bị Dạ Tiêu Diêu đâm chết. Toàn bộ quan ải trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vỗ cánh của Chu Tước trên không trung mà thôi. Đúng là một trận ác chiến. Lưu Thiếu Khanh lấy đan dược bổ khí ra rồi nuốt xuống. Nếu các cửa ải phía sau cũng giống như cửa cấn này thì chúng ta khó mà qua hết được. Dạ Tiêu Diêu nhìn xung quanh muốn tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng khắp nơi đều là thi thể máu tươi nên đành thôi. Cũng không biết được, những quan ải này sắp xếp dựa theo bát quái ngũ hành, không có quan hệ gì với thực lực con lai long tộc ở đó. Mạc Vấn nhìn về phía tây nói, cuộc chiến ở vị trí khôn vẫn chưa kết thúc, phía tây không có động tĩnh gì cả. Nếu 4-3 còn không thắng được, thì chứng tỏ bọn họ quá vô năng. Lưu Thiếu Khanh thấy Mạc Vấn nhìn về phía tây, thì đoán được hắn đang lo lắng cuộc chiến ở đó. Mạc Vấn thấy vậy khẽ gật đầu. Long tộc Nam Hải có 4 người, Ngao Trác, Ngao Bính, Ngao Hân và Ngao Nhu, mà Đông Hải chỉ có 3 người, Ngao Cực, Ngao Thuật và Ngao Mai. Ngoài ra thủy tộc của Nam Hải nhiều hơn Đông Hải nhiều. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì Nam Hải không có nguy hiểm gì. Ba người tiến vào cửa ải giết sạch nhai tí, dùng chưa tới một canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, thì cuộc chiến ở phía bên ngoài không thể kết thúc được. Sau khi gật đầu, Mạc Vấn chuyển sang nhìn về phía đông bắc, xem xét có chỗ đứng trên biển hay không. Không thể dẫn theo năm con Chu Tước vào vị trí khảm được. Dạ Tiêu Diêu lướt về phía đông hòn đảo, hai người liền theo sau. Tới trên đảo, hai người Lưu Dạ tìm được một chỗ ngồi xuống để luyện khí. Bọn họ cần luyện hóa đan dược bổ khí để bổ sung lại số linh khí đã bị tiêu hao. Mạc Vấn không cần bổ sung linh khí, hắn tìm kiếm trên mấy hòn đảo xung quanh, tìm được một lượng lớn bình khí. Phần lớn những bình khí này là kiếm dài, có phần bảo vệ tay hình tròn, có khắc hoa văn dài 5 xích, chính là kiểu dáng thời nhà Ân hoặc trước đó. Những thanh kiếm này được chế tạo thành từng nhóm một. Tuy không phải là đồng nát sắt vụn, nhưng cũng không thể so sánh với thanh kiếm mà người đàn ông mặc áo đỏ dùng được. Mạc Vấn tìm tòi một lát, sau đó mang theo hai thanh kiếm trở về. Khi hắn trở về, hai người kia vẫn đang ngồi luyện khí. Mạc Vấn để kiếm xuống rồi lặn xuống nước. Dưới vị trí cấn này cũng có thành trì. Bố cục vị trí rất giống với cửa khôn. Số lượng nhà đá cũng giống nhau. Nhưng thành trì dưới nước không có dấu vết sinh sống, mà trở thành nơi ở của một loài cá có cái đầu rất lớn. Loại cá này di chuyển chậm chạp, ăn rong tảo, không có tính công kích. Chắc là đồ ăn của những con nhai tí kia. Mạc Vấn biết hai người Lưu Dạ luyện khí cần một chút thời gian. Hắn vốn định đến cửa khảm thăm dò trước, nhưng sau khi suy nghĩ lại không đi nữa. Nếu như long tộc Đông Hải lùi về, hai người kia chắc chắn không thể chống đỡ được. Tuy tu vi của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu tinh thâm, nhưng tới nơi này cũng chỉ xem là trợ giúp mà thôi. Phần lớn áp lực đều do hắn gánh vác cả. Mạc Vấn lệnh cho năm con Chu Tước tiến về hòn đảo phía tây. Chúng không tạo thành uy hiếp gì với đám người Ngao Cực, cũng không có tác dụng gì với thủy tộc. Giữ lại chúng chỉ có thể làm vật truyền tin, báo cho Nam Hải biết ba người bọn họ đã công phá cửa ải thành công. Sau nửa canh giờ, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thu công đứng dậy. Mạc Vấn lấy hai thanh kiếm tìm được lúc trước rồi đưa cho hai người. Mặc dù hai người không am hiểu dùng kiếm nhưng vẫn mang theo. Đúng như lúc trước Mạc Vấn từng nói, thân hình của thủy tộc quá lớn, không có binh khí dài là không được. Nội đan của những con nhai tí này chính là vật thượng phẩm dùng để luyện đan. Lưu Thiếu Khanh nhìn về phía Mạc Vấn nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ít nhất tận thế còn phải kéo dài 3 năm. Chia cho hai người 10 viên đan dược bổ khí cũng không đủ dùng. Sau này Lưu Thiếu Khanh còn phải phụ tá Bổ Kiền. Dạ Tiêu Diêu còn phải ngăn ngoại tộc phản công. Bất kể là làm gì cũng không thể thiếu được việc sử dụng pháp thuật. Không có đan dược bổ khí thì cũng không được. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn gật đầu thì lướt trở lại hòn đảo lúc trước. Trong cơ thể những con nhai tí này đều có nội đan lớn nhỏ như quả trứng gà. Mỗi người đều mang theo hơn 10 miếng. Sau thời gian một nén nhang, hai người liền trở về. Ba người lại xuống nước. Thi thể của thủ lĩnh nhai tí ở ngay dưới nước. Nhưng hai người Lưu Dạ cũng không lấy nội đan của nó. Không phải vì nội đan của nó không thích hợp sử dụng, mà từ xưa đến nay có một quy tắc. Chiến lợi phẩm của người nào thì thuộc về người đó. Tên thủ lĩnh nhai tí này là do Mạc Vấn giết chết. Mạc Vấn không lên tiếng, bọn họ cũng không thể lấy đi. Thành trì này cùng với tòa thành lúc trước được xây dựng vào cùng một thời điểm. Dạ Tiêu Diêu đi về phía trước, đồng thời nhìn xung quanh nói. Chẳng biết lúc nào sẽ chết, ngươi còn tâm tính ngắm cảnh hay sao? Lưu Thiếu Khanh bĩu môi lắc đầu đáp. Những cửa ải này chắc là do Long Thần để lại, làm chỗ bảo vệ tính mạng cho con mình. Dựa vào kiểu dáng phòng xá, có thể thấy chỗ này được xây dựng từ thời thượng cổ Hồng Hoang. Mạc Vấn liền tiếp lời của hai người. Mạc Vấn nói xong, hai người Lưu Dạ đồng thời nhíu mày. Mạc Vấn không nói thì hai người bọn họ đã quên mất. Những con lai Long tộc này đều là hậu duệ của Long Thần. Nếu như Long tộc Bốn Biển là con trai trưởng của Long Thần, thì những con lai Long tộc này là do thê thiếp sinh ra. Dù là thê hay thiếp thì vẫn mang dòng máu của Long Thần trong người. Ba người giết nhiều như vậy, hậu quả khó mà biết trước được. Chương thứ 467. Cửa khảm gặp nạn. Mạc Vấn thấy Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều tỏ ra lo lắng thì liền an ủi. Long tộc Nam Hải cũng là hậu duệ chính thống của Long Thần. Chúng ta là bạn của bọn họ. Hơn nữa lần này chúng ta đến đây là để giúp bọn họ lấy lại thần khí làm mưa, cũng không phải là không có mục đích. Hai người Lưu Dạ nghe Mạc Vấn nói vậy thì chậm rãi gật đầu, lo lắng cũng giảm đi. Phía ngoài mỗi cửa ải đều rộng 200 dặm. Ba người đi về phía trước không lâu thì con đường bắt đầu hẹp lại. Ba người cẩn thận đi về phía trước, đồng thời tập trung tinh thần cảm giác. Vì đang ở dưới nước nên bọn hắn chỉ cảm giác được phạm vi 20 dặm. Trong 20 dặm này cũng không có khí tức của ngoại tộc. Dựa theo vị trí bát quái thì con lai Long tộc ở cửa ải tiếp theo chính là động vật thủy sinh. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Cửa khôn, cửa cấn, sau đó là cửa khảm, mà khảm trong bát quái đại biểu cho nước. Chúng ta không giỏi thủy chiến, lát nữa ta sẽ tàng hình đi trước xem xét. Nếu gặp phải kẻ địch khó đối phó thì sẽ chờ Long tộc Nam Hải đến. Chúng ta không cần lấy thân mạo hiểm. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Mạc Vấn lại gật đầu lần nữa. Liều lĩnh chính là tối kỵ trong binh pháp. Tuy tiến quân thần tốc như trẻ tre rất thống khoái, nhưng điều kiện đầu tiên là phải cam đoan được an toàn của bản thân. Đáy biển không giống với lục địa, ba người còn xa lạ với nó. Ở dưới nước thân pháp cũng bị ảnh hưởng, nên làm đến đâu thì phải chắc đến đó. Đi thêm hơn 10 dặm nữa, nước biển phía trước trở nên trong suốt. Lại đi thêm vài dặm, con đường liền mở rộng. Đáy biển bắt đầu xuất hiện cát, cát trắng sạch sẽ. Bên trên mọc thực vật màu xanh, trông về phía xa có thể nhìn thấy thành trì. Khác với hai thành trì trước đó, cửa tòa thành này đang mở rộng. Hai tên quân tốt cầm mâu thuẫn đang đứng canh ở hai bên cửa thành. Hai tên binh sĩ kia không phải là nhân loại, nhưng ba người lại không cảm giác được khí tức của chúng. Chúng không có bất kỳ khí tức nào của loài thú, thậm chí còn không mang theo khí tức của sự sống, giống như là vật chết vậy. Nhưng thỉnh thoảng chúng lại chuyển động đầu, Điều này cho thấy rõ ràng chúng vẫn còn sống. Tình hình thật không đúng. Lưu Thiếu Khanh đưa mắt trông về phía xa nói. Dạ Tiêu Diêu cũng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không có mặt nước, phía trên không có chỗ để đổi khí. Để ta đi xem sao. Lưu Thiếu Khanh nói xong liền biến mất. Ba người đang ở phía sau vách đá. Phía trước có cỏ cây che chắn. Binh sĩ gác cửa thành không phát hiện ra ba người. Ít nhất là biểu hiện bên ngoài của bọn chúng cho thấy là như vậy. Người đợi một chút. Mạc Vấn đưa tay kéo Lưu Thiếu Khanh vừa tàng hình lại. Theo lý thuyết thì Long tộc Đồng Hải đã truyền tin đến từng cửa ải một. Chúng biết là chúng ta sẽ đến, tại sao còn lười biếng như vậy chứ? Những cửa ải này cũng không thông với nhau, máu không chảy đến nơi này. Hơn nữa chúng cũng không nghĩ tới việc chúng ta sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này ra tay, có thể làm bọn chúng không kịp trở tay. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Mạc Vấn nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu gật đầu đồng ý, bảo Lưu Thiếu Khanh nói có lý. Mạc Vấn liền buông Lưu Thiếu Khanh ra. Không thể vào thành, nếu phát hiện có gì kỳ lạ, phải lập tức quay lại ngay. Lưu Thiếu Khanh cũng không trả lời, y tàng hình rồi đi về phía cửa thành. Vì sợ di chuyển quá nhanh sẽ tạo ra gợn sóng, nên Lưu Thiếu Khanh cũng không đi nhanh. Sau khi y rời đi, hai người tập trung tinh thần cảm giác về phía xa. Chỉ cần có gì bất ngờ xảy ra là lập tức đến giúp đỡ. Chỗ ba người đứng cũng không xa cửa thành, nhưng Lưu Thiếu Khanh tàng hình một lúc lâu vẫn không hiện ra. Không hỏi cũng biết là y đã vào trong thành. Sau thời gian nửa nén hương, trong thành xuất hiện náo loạn, tiếng kêu chói tai liên tục vang lên, thỉnh thoảng lại có máu đen theo dòng nước trôi ra khỏi thành. Hắn ra tay rồi. Dạ Tiêu Diêu liền rút kiếm ra. Mạc Vấn đưa tay, ý bảo y không nên vội vàng tiến lên trợ chiến. Tuy hắn nghe không hiểu tiếng kêu truyền ra từ trong thành, nhưng lại nghe ra trong tiếng kêu chỉ có tiếng kinh hãi mà không có tức giận. Điều này cho thấy bọn chúng cũng không biết là bị cái gì giết chết. Nói cách khác, Lưu Thiếu Khanh vẫn chưa bị phát hiện ra. Không bao lâu sau, một lượng lớn con lai thủy tộc từ trong thành nhảy lên kinh hãi nhìn xung quanh. Thân hình của bọn chúng dài khoảng 3 trượng, hơi giống thằn lằn, cũng giống kỳ nhông. Tứ chi hơi ngắn, thần thấp, trên đầu có hai cái sừng rồng không lớn lắm, quanh thân mọc đầy vảy giáp đen kịt. Chúng là bát phúc, thảo nào không cảm giác được khí tức của bọn chúng. Dạ Tiêu Diêu nhận ra loại con lai long tộc này. Bát phúc chính là một trong những con lai long tộc. Tương truyền mẹ của nó là một con cá kỳ dị, thạo điều khiển nước. Trong truyền thuyết, con vật có thể điều khiển thủy chính là nó. Tuy những con bát phúc này am hiểu điều khiển nước, nhưng ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Chúng cảm giác không được Lưu Thiếu Khanh. Mắt thấy tộc nhân chết đi một cách kỳ lạ, bọn chúng đã bắt đầu hỗn loạn. Đi thôi, đi hỗ trợ nào. Dạ Tiêu Diêu thấy vậy liền nói với Mạc Vấn. Không được. Mạc Vấn liền lắc đầu ngăn Dạ Tiêu Diêu lại. Dựa vào tình hình của Lưu Thiếu Khanh, nếu y đã ra tay thì chắc chắn sẽ giết thủ lĩnh trước. Nếu ta đoán không sai thì thủ lĩnh bát phúc đã bị y ám sát. Những con bát phúc này có thể tùy ý điều khiển nước. Chỉ vì không nhìn thấy kẻ địch nên mới không biết đối phó ra sao. Hai người chúng ta xuất hiện chỉ làm tăng thêm biến số thôi. Nói có lý lắm. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liền đút kiếm lại vào vỏ. Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn vẫn chăm chú quan sát tình hình chiến đấu. Những con bát phúc kia đều có vải giáp cứng rắn màu đen bao phủ. Lưu Thiếu Khanh không thể đâm chết bọn chúng một cách dễ dàng được. Y chỉ có thể chậm chạp lại gần chọc mù mắt của bọn chúng. Những con bát phúc bị mù liền tấn công loạn xạ xung quanh. Bọn chúng không có răng sắc nhọn, không tấn công bằng cách cắn xé mà hút nước biển vào trong người, làm cho bụng căng tròn lên, sau đó liền phun nước ra. Nước biển giống như một mũi tên nhọn vô hình, có thể đâm xuyên được qua tường thành. Hai người ở phía xa xem cuộc chiến, vừa lo lắng cho an toàn của Lưu Thiếu Khanh, lại cảm thấy may mắn khi lúc trước đã không tiến lên trợ chiến. Hai người không nhìn thấy luồng nước mà bát phúc phun ra, không nhìn thấy thì không thể nào đề phòng được. Lưu Thiếu Khanh chỉ có thể chọc mù bát phúc mà không đâm vào cơ thể của chúng được. Bát phúc bị mù ngày càng nhiều, mắt mù làm cho chúng cực kỳ đau đớn. Vì tự bảo vệ mình, chúng liên tục hút nước phun ra xung quanh, dẫn đến làm ngộ thương một số lượng lớn đồng bọn. Thỉnh thoảng lại có bát phúc bị trúng đòn, da chóc thịt bong. việc tấn công lung tung ra xung quanh có thể làm tổn thương đến đồng bọn của chúng, nhưng cũng có khả năng trùng hợp đánh trúng Lưu Thiếu Khanh. Mạc Vấn đứng xem cuộc chiến càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Tuy hắn không nhìn thấy Lưu Thiếu Khanh, nhưng lại có thể chứng kiến những con bát phúc kia bị mù. Bởi vậy có thể thấy Lưu Thiếu Khanh muốn một lần thành công, trong thời gian ngắn dùng sức một người giết chết bát phúc. Y ra tay quá nhanh, cần phải chậm lại một chút mới được. Mạc Vấn liền cau mày nói. Nếu chờ bát phúc ổn định lại, thì y càng khó lại gần hơn. Dạ Tiêu Diêu cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Lúc trước hắn suy nghĩ hơi phiến diện. Sở dĩ Lưu Thiếu Khanh vội vàng tấn công, ngoài nhiệt huyết ra, còn là vì nhân cơ hội rối loạn mà ra tay. Nếu nước trở lại yên tĩnh, thì những con bát phúc kia dựa vào gợn sóng, có thể đoán được vị trí của y. Không được rồi, phải giúp y một tay thôi. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù tinh tú gọi ra Huyền Vũ, xông về phía đám bát phúc ở phía trên thành trì. Do chiến đấu hỗn loạn, nên khi Huyền Vũ lại gần, đám bát phúc kia mới phát hiện ra nó. Bọn chúng liền hút nước bắn về phía Huyền Vũ. Mạc Vấn gọi Huyền Vũ ra cũng không phải là muốn nó tấn công kẻ địch, mà để nó thu hút sự chú ý của đám bát phúc, giảm nguy hiểm cho Lưu Thiếu Khanh. Tuy Huyền Vũ có thân hình khổng lồ, nhưng vẫn bị đám bát phúc phun nước, khiến cho nó lăn lộn quay cuồng. Còn Huyền Vũ này do Mạc Vấn gọi ra, có khí tức tương thông với hắn. Mạc Vấn dựa vào khí tức của Huyền Vũ, đoán được uy lực luồng nước do bát phúc phun ra. Nếu không bổ sung linh khí cho Huyền Vũ, thì chỉ cần 5 luồng nước là có thể đánh tan được nó. Huyền Vũ xuất hiện, làm những con bát phúc kia tìm được mục tiêu. Tất cả bát phúc không bị mù đều hướng về nó phun nước. Mạc Vấn lệnh cho Huyền Vũ né tránh, đồng thời duy trì linh khí để nó không tiêu tan. Linh khí bị giảm bớt nhanh chóng, làm hắn thầm đau lòng. Nhưng hắn cũng hy vọng Lưu Thiếu Khanh giảm bớt tốc độ tấn công lại, tuyệt đối không nên liều lĩnh. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn nhíu mày, thì cũng lấy hộp vẽ phù ra muốn vẽ phù. Mạc Vấn thấy thế, vội vàng khoát tay ngăn cản. Linh khí trong cơ thể Dạ Tiêu Diêu có hạn, không thể bổ sung linh khí cho Huyền Vũ được. Mạc Vấn vẫn luôn lo lắng cho Lưu Thiếu Khanh liều lĩnh, nhưng sau khi Huyền Vũ hiện ra, chẳng những tốc độ tấn công của y không chậm lại mà còn mau hơn. Bát phúc phía trên thành trì lần lượt bị chọc mù. Mạc Vấn thấy thế lại càng thêm lo lắng. Tất nhiên Lưu Thiếu Khanh biết hắn gọi Huyền Vũ ra là để hấp dẫn sự chú ý của đám bát phúc, cũng biết duy trì Huyền Vũ sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí của hắn. Y vội vàng tấn công chính là để giảm bớt sự tiêu hao này. Đám bát phúc này có khoảng 7-80 con. Lúc trước ở trong thành, Lưu Thiếu Khanh đã ám sát một bộ phận. Bát phúc thoát khỏi thành trì có khoảng trên dưới 60 con. Chỉ có số ít trong bọn chúng bị đồng loại phun nước ngộ sát. Hơn 10 con bị mù, còn gần 40 con vẫn nguyên vẹn. Theo sự tấn công của Lưu Thiếu Khanh, càng ngày càng có nhiều bát phúc bị y chọc mù. Mỗi con bát phúc bị mù lại tăng thêm một phần nguy hiểm cho y. Vì những con bát phúc này đều phun nước để tự bảo vệ mình, toàn bộ khu vực phía trên thành trì đã trở nên rất nguy hiểm. Dạ Tiêu Diêu cũng phát hiện tình hình nguy cấp. Y nhanh chóng vẽ phủ tình tú, gọi ra một con thanh long, nhưng y không thành thạo giống Mạc Vấn. Sau khi thanh long hiện ra, lại ngẩng đầu lên gào thét, làm cho đám bát phúc trực tiếp tấn công nó. Mạc Vấn thấy cây cỏ phía xa bị nhổ tận gốc, thì vội vàng kéo Dạ Tiêu Diêu ra phía sau vách đá. Tuy tránh được luồng nước phùn đến, nhưng thanh long thì phải chịu đòn tấn công này. Những con bát phúc kia không phát hiện ra hai người. Bọn chúng tấn công là nhằm vào con thanh long mà Dạ Tiêu Diêu gọi ra. Y không thể bổ sung linh khí cho thanh long, nên nó lập tức bị luồng nước bắn tan. Sau khi bát phúc đánh tan thanh long xong, chúng lại tiếp tục tấn công Huyền Vũ mà Mạc Vấn đã gọi ra. Mạc Vấn quan sát tình hình cuộc chiến, phát hiện chỉ có hơn 10 con bát phúc tấn công Huyền Vũ, những con còn lại đều đã bị mù. Mạc Vấn thấy vậy, lệnh cho Huyền Vũ di chuyển về phía tây, dụ hơn 10 con bát phúc kia đuổi theo, mục đích là để cho Lưu Thiếu Khanh rời khỏi khu vực nguy hiểm. 13 con, 12 con. Ngay khi chỉ còn lại 12 con bát phúc chưa bị mù, thì Lưu Thiếu Khanh liền xuất hiện. Nhưng cũng không phải là y chủ động hiện ra, mà là bị một con bát phúc bị mù phun trúng. Luồng nước của bát phúc phun ra là rất mạnh, cũng không để y ra ngoài, mà trực tiếp đánh bay ngực và vai phải của y. Dạ Tiêu Diêu không cần phân tâm điều khiển Huyền Vũ như Mạc Vấn. Y phát hiện Lưu Thiếu Khanh bị trúng đòn, liền lao đến cứu viện. Mạc Vấn nhanh chóng vẽ phù, gọi ra một con huyền vũ đi theo bảo vệ y, đồng thời lệnh cho con huyền vũ còn lại đến bảo vệ thi thể của Lưu Thiếu Khanh. Hoàn Dương cần có thi thể, nếu thi thể bị xé nát hoàn toàn thì không có cách nào hoàn dương được. Chương thứ 468. Cá lạ cửa tốn. Lúc này bên trong cửa khảm còn 12 con bát phúc chưa bị mổ. Phần lớn trong số chúng thấy Dạ Tiêu Diêu lao ra đều phun nước về phía y. Mạc Vấn lệnh cho Huyền Vũ đi theo bảo vệ. Cũng có mấy con bát phúc phát hiện ra Lưu Thiếu Khanh nên tấn công y. Lưu Thiếu Khanh là thủ phạm sát thương bọn chúng. Dù chém y thành muôn mảnh, cũng khó tiêu tan nỗi oán hận trong lòng chúng. Mạc Vấn phải nhất tâm nhị dụng, vừa yểm hộ cho Dạ Tiêu Diêu, lại phải bảo vệ thi thể cho Lưu Thiếu Khanh. Cũng may thi thể của y cách chỗ hắn không xa. Dạ Tiêu Diêu nhanh chóng lao tới, phóng linh khí kéo Lưu Thiếu Khanh về. Tay trái điểm lên người y, đóng kín linh khiếu lại, cố định nguyên thần của y. Dạ Tiêu Diêu làm xong việc này, cũng không lui về phía sau ngay, mà vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm cánh tay phải của Lưu Thiếu Khanh. Mau trở lại ngay! Mạc Vấn cao giọng thúc giục. Dù có hai con huyền vũ bên cạnh bảo vệ, nhưng bát phúc cũng không phải vật chết. Lúc này chúng đang vượt qua huyền vũ, ngảnh cổ chuẩn bị tấn công. Sau khi Mạc Vấn hô lên, những con bát phúc kia đã phun nước ra. Tuy Mạc Vấn không nhìn thấy luồng nước bắn ra, nhưng lại chứng kiến cử động của bọn chúng. Hắn vội vàng lách mình để tránh né. Mạc Vấn vừa tránh ra, vách đá chỗ hắn nấp liền vỡ tan. Dạ Tiêu Diêu nghe được tiếng hô của Mạc Vấn, thì không tìm tay của Lưu Thiếu Khanh nữa, mà mượn huyền vũ làm lá chắn, nhanh chóng mang thi thể của y về. Lùi về mau! Mạc Vấn nhận lấy thi thể của Lưu Thiếu Khanh, rồi lui ra phía sau. Trước mắt việc cấp bách, không phải là đánh chết những con bát phúc còn sót lại, mà là nhanh chóng giúp Lưu Thiếu Khanh sống lại. Huyền Vũ chặn cửa vào, hai người nhanh chóng về đến cửa cấn. Địa khí ở đây khác biệt, những con bát phúc kia không có cách nào tiến vào địa bàn của Nhai Tý. Xác định bát phúc không còn đuổi theo, hai người rời khỏi mặt nước nhảy lên một hòn đảo, rồi đặt thi thể của Lưu Thiếu Khanh xuống. Thiếu mất cánh tay phải, làm sao bây giờ? Dạ Tiêu Diêu lo lắng, vừa dậm chân vừa nói. Không sao cả, hắc bạch vô thường có thanh liên tử, có thể tái sinh tứ chi. Mạc Vấn nhanh chóng lấy hộp vẽ phủ ra, thêm tên hắc bạch vô thường vào lá phủ, rồi vung lên đốt. Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, mời gấp âm quan Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu đến để gặp mặt. Đạo sĩ là người thay trời hành đạo, lời nói mà đạo sĩ đã thổ lục phát ra, có thể khiến thiên quan và âm quan nghe được. Mạc Vấn đốt phủ chú xong, đồng thời hô đạo hiệu của mình, dùng cách này để báo cho hắc bạch vô thường biết là ai mời bọn họ tới. Cho của lá phủ chưa rơi xuống đất, hắc vô thường Phạm Vô Cứu đã hiện ra. Y nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không đợi hai người Mạc Dạ nói, đã lấy từ trong người ra một cái hộp đá nhỏ bằng lòng bàn tay. Y mở ra lấy từ bên trong một hạt sen màu xanh, rồi nhét vào miệng Lưu Thiếu Khanh. Sau đó dùng âm khí dẫn hạt sen vào bụng y. Sau đó Bạch Vô Thường cũng hiện ra, chắp tay chào hai người, rồi lấy một cái bút lông màu đen từ trong người ra, viết lên trán Lưu Thiếu Khanh hai chữ. Chữ viết màu đen lóe lên rồi biến mất, trên trán y cũng không hề lưu lại một dấu tích. Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn tỏ ra khó hiểu thì vội vàng giải thích. Trần nhân đừng lo lắng, đây là đánh dấu của âm phủ. Nếu không có chữ đó thì dù có sống lại cũng không có dương khí đâu. Làm phiền hai vị rồi. Mạc Vấn chắp tay với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó dùng linh khí giúp Lưu Thiếu Khanh tiêu hóa thuốc. Thanh liên tử chính là vật tụ cả âm dương. Người tầm thường mất tay cụt chân muốn mọc lại phải mất cả tháng. Lưu Trần Nhân đã mở huyền quan, chỉ cần một canh giờ là có thể mọc lại cánh tay. Hai vị Trần Nhân không cần quá lo lắng. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu liền nói. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, lại chắp tay nói cảm ơn. Bạch Vô Thường ở một bên liền xen vào. Nơi này là thủy vực Long tộc, do Long Vương quản lý. Hai người chúng ta là sai dịch Minh Tư, không thể vượt giới làm việc. Chúng ta rời đi trước, sau này gặp lại. Quan sai xin dừng bước. Xin hỏi quan sai, tuổi thọ của bần đạo khi nào thì kết thúc? Dạ Tiêu Diêu lại lo lắng hỏi. Biết rõ phải chết, lại không biết lúc nào chết, cũng không phải là một cảm giác gì thích thú. sẽ ngay trong mấy ngày này thôi. Bạch Vô Thường thuận miệng nói. Lời nói của Bạch Vô Thường làm Dạ Tiêu Diêu càng thêm lo lắng, nhưng y cũng không truy hỏi, mà chỉ vào Lưu Thiếu Khanh rồi nói với hai người. Nếu lại chết lần nữa thì sẽ có hậu quả gì? Đến thần tiên cũng khó cứu. Bạch Vô Thường liền trả lời. Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường lại nói thẳng, thì vội vàng nói với y. Nơi này không phải là nơi chúng ta nên ở lâu, đi thôi, rời khỏi đây đi. Làm phiền rồi, xin cùng tiễn hai vị. Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu chắp tay đưa tiễn. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay chào, sau đó liền biến mất. Dạ Tiêu Diêu khom người xem vết thương của Lưu Thiếu Khanh. Chỉ thấy y đã tỉnh lại, mở mắt cau mày, cả người run rẩy. Nguyên thần của y không rời khỏi cơ thể, lúc này đang phải thừa nhận đau đức do cánh tay mọc lại gây ra. Người hãy ngủ một lát đi. Dạ Tiêu Diêu đánh ngất Lưu Thiếu Khanh, sau đó liền đứng lên. May mà chỉ mất cánh tay, nếu bị luồng nước kia đánh trúng đầu thì đã xong rồi. Đúng là rất may mắn đó. Mạc Vấn gật đầu nói, tình huống nguy cấp lúc trước vẫn làm hắn thấy sợ hãi. Mạc Vấn nói xong, Dạ Tiêu Diêu cũng không tiếp lời. Hai người im lặng canh giữ cạnh Lưu Thiếu Khanh. Miệng vết thương của y đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thành Liên Tử kia thần kỳ như thế, chắc hẳn không phải là đồ vật của nhân gian. Lúc này là giờ nào rồi? Thật lâu sau Dạ Tiêu Diêu mới mở miệng hỏi. Chắc là đang sáng sớm. Mạc Vấn liền đáp. Vì không có sao trời, nên hắn cũng chỉ có thể đoán được thời gian đại khái mà thôi. Tại sao ta lại có cảm giác đã đi lâu lắm rồi? Dạ Tiêu Diêu lại nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn cũng có cảm giác này. Hắn cảm thấy đã rời khỏi Thượng Thanh Quan rất lâu rồi. Thật ra mới chỉ có 2-3 ngày. Sở dĩ hắn cảm giác thời gian dài đằng đẵng là vì bị áp lực ở trong nước đè nén. Trong lúc hai người nói chuyện, bắt đầu có thủy tộc từ phía tây nam rút về. Những thủy tộc này đều thuộc về Đông Hải. Đúng ra mà nói là những kẻ bại trận đang chạy trốn. Sau khi những thủy tộc này tiến vào Quan Ải, chúng phát hiện tình hình bên trong, cũng nhìn thấy 3 người ở trên đảo. Trong lòng liền sợ hãi, co cụm lại. Mạc Vấn cũng không lệnh cho chủ tước đến xua đuổi, mà mặc kệ bọn họ ở lại lối vào. Sau nửa canh giờ, Lưu Thiếu Khanh đã tỉnh lại. Lúc này cánh tay cụt của y đã khỏi 7 phần. Lưu Thiếu Khanh hành khí, mở linh khiếu khôi phục hành động, rồi đứng lên nghiêng đầu đánh giá cánh tay phải. Cảm giác thế nào rồi? Mạc Vấn liền hỏi. Rất tốt đó, cuối cùng cũng chết rồi. Lời nói của Lưu Thiếu Khanh mang theo yên ổn và thản nhiên. Cuối cùng y cũng không còn phải lo lắng mình sẽ chết khi nào. Hà hà, xin chúc mừng người. Dạ Tiêu Diêu liền cười giễu đáp. Để ta đi giết chết những con bò sát còn lại. Lưu Thiếu Khanh nhìn xung quanh, không thấy dao găm của mình. Lúc này y mới nhớ tới, vốn dao găm ở trên tay phải. Sau khi mất tay đi, dao găm cũng thất lạc theo. Không cần phải vội vã nhất thời, đợi khỏi hẳn rồi tính tiếp. Mạc Vấn liền khoát tay nói. Lưu Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn tay phải của mình, sau đó dùng cánh tay chưa trọn vẹn quấn vào đạo bào, ngồi xếp bằng hành khí luyện công, không nóng lòng xuất phát nữa. Lại qua nửa canh giờ nữa, Lưu Thiếu Khanh đã hoàn toàn khôi phục lại, y hoạt động tay chân rồi đứng lên. Bây giờ đi thôi. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu thấy y nóng vội như thế, thì chỉ có thể thuận theo rồi quay lại cửa khảm. Tới chỗ giao nhau giữa cửa cấn và cửa khảm, Lưu Thiếu Khanh quay đầu lại, khoát tay với hai người. Rất có thể chúng sẽ mai phục ở gần đây, để ta đi trước, các người đợi một lát. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lưu Thiếu Khanh đã tàng hình tiến vào cửa khảm. Sao y phải vội vã như thế chứ? Mạc Vấn thấy vậy liền nhíu mày hỏi. Vì nụ cười của mỹ nhân. Dạ Tiêu Diêu liền cười đáp. Mạc Vấn quay đầu nhìn Dạ Tiêu Diêu, y dựa người vào vách đá rồi cười nói. Người không nhìn ra, y rất có hảo cảm với Ngao Nhu hay sao? Mạc Vấn nghe vậy cười cười không tiếp chuyện. Không bao lâu sau, Lưu Thiếu Khanh trở về mang theo dao găm. Chúng đều sợ hãi, đứng ở nơi hẻo lánh phía đông, không dễ dàng ra tay. Chỉ cần chúng không ngăn cản đường đi của chúng ta thì cứ mặc kệ chúng. Mạc Vấn liền đáp, chỉ còn hơn 10 con bát phúc lành lặn, số còn lại đều đã bị mù. Việc này đã là rất tàn nhẫn, làm việc không thể quá quyết tuyệt. Nếu đối phương không bám lấy, thì nên thả cho chúng một con đường sống. Lưu Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu, thấy y gật đầu cũng gật đầu theo. Ba người cùng tiến vào cửa khảm, từ đáy biển tiếp tục đi lên phía bắc. Mỗi cửa ải đều dài hơn 200 dặm. Đám bát phúc kia ở phía đông, tuy bọn chúng nhìn thấy hai người, nhưng cũng không đi ra tấn công. Lúc trước uy thế của Lưu Thiếu Khanh đã dọa sợ được bọn chúng. Lưu Thiếu Khanh có ý mổ những con bát phúc đã chết để lấy nội đan, nhưng lại sợ sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Sau khi suy nghĩ, y cũng không ra tay. Thấy bát phúc không hề ra ngoài ngăn trở, ba người nhanh chóng thông qua cửa khảm đi đến cửa tốn. Cửa tốn ở phía đông bắc. Sau thời gian một nén nhang, ba người đã đến bên ngoài quan ải. Nước biển bên ngoài cửa tốn cũng rất trong. Mặt đất là đá, có nhiều cây cỏ. Cửa vào không có nước. Đứng ở bên ngoài có thể thấy cửa thành đóng chặt. Phía trên có một số con cá to lớn, hình dáng kỳ lạ đang di chuyển. Đó là con gì vậy? Lưu Thiếu Khanh đánh giá những con cá kia. Thân hình của chúng dẹp, dài hơn 5 trượng. Hình dáng hơi giống con sam, nhưng lại là thủy tộc xương sụn. Da có màu lam, lấm tấm điểm đen. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu cũng chưa từng nhìn thấy loại cá kỳ lạ này. Tất nhiên không thể trả lời câu hỏi của Lưu Thiếu Khanh được. Chẳng qua dựa vào cách di chuyển của những con cá này, cho thấy tính tình của chúng rất ôn hòa. Có lẽ là đồ ăn của con lai long tộc ở quan ải này. Ba người ở phía xa quan sát một lát, sau đó yên lặng tiến vào cửa tốn. Nước biển ở đây có nhiệt độ rất cao. Tuy bên ngoài có lá chắn ngăn trở, nhưng vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của nước. Bên trong cửa tốn cũng không có vách đá làm nơi ẩn nấp. Vì vậy ba người tiến vào liền bị đám cá kia phát hiện. Một con cá có thân hình cực lớn trong đó, chậm chạp bơi về phía ba người. Vì con cá kia bơi vô cùng chậm, thần thái nhàn nhã, nên ba người không khẩn trương. Thừa dịp nó bơi qua để quan sát tỉ mỉ hơn. Nó có miệng dưới ở cơ thể, miệng khổng lớn, răng cũng không sắc nhọn. Tuy vẻ ngoài kỳ lạ nhưng cũng không khủng bố. Con cá kỳ lạ màu xanh da trời, chậm rãi bơi đến phía trước ba người. Còn cách mấy bước chân thì dừng lại. Tuy ánh mắt loài cá không thể biểu đạt cảm xúc chính xác như loài người được, nhưng Mạc Vấn vẫn nhìn ra sự tò mò và tinh nghịch trong mắt nó. Chúng đều ở cả trong thành, chưa rõ số lượng. Dạ Tiêu Diêu chỉ thành trì ở phía đông bắc nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Vì năng lực cảm giác bị hạn chế ở dưới nước, nên hắn chỉ có thể phát hiện có không ít khí tức trong thành trì phía trước, nhưng số lượng cụ thể thì rất khó đoán. Chẳng qua có thể xác định một điểm là chúng không có nhiều sát khí. Trong lúc hai người nói chuyện, con cá màu xanh da trời kia lại tiến về phía trước. Dạ Tiêu Diêu giơ kiếm lên đánh đuổi nó. Con cá kia nhìn thấy thành kiếm, vội vàng lui về phía sau, đồng thời trên đầu xuất hiện ánh sáng màu lam. Luồng ánh sáng này trực tiếp xuyên qua lớp lá chắn bên ngoài cơ thể ba người, liền đánh ngã hai người Lưu Dạ. Mặc dù Mạc Vấn không bị ngã xuống đất run rẩy như Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, nhưng cũng cảm thấy toàn thân tê liệt, giống như là bị sét đánh trúng vậy. Chương thứ 469. Tiến đến cửa càn. Mạc Vấn chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Lục phủ ngũ tạng đồng thời bị cò lại, toàn thân tê liệt, linh khí ngừng di chuyển. Tuy Mạc Vấn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không đánh mất năng lực hành động. Sau khi hắn cảm giác được nguy hiểm, muốn lùi về phía sau tránh né. Theo bản năng, người tu hành khác người thường ở rất nhiều chỗ. Một trong số đó là khả năng tự chủ mạnh mẽ. Điều này làm hắn không lùi lại, mà cưỡng ép rút kiếm ra, đề phòng con cá kỳ lạ kia tấn công hai người Dạ Lưu. Chẳng qua con cá màu xanh da trời kia cũng không trở lại. Sau khi phát ra ánh sáng màu xanh lam xong, nó nhanh chóng bơi đi. Mạc Vấn hít sâu một hơi, khiến cảm giác khó chịu trong người giảm đi. Sau đó cúi người đỡ Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu dậy. Yêu quái gì vậy? Lưu Thiếu Khanh hít sâu một hơi, nén cảm giác muốn nôn lại. Mạc Vấn nghe vậy cũng lắc đầu. Tình hình của Dạ Tiêu Diêu còn nghiêm trọng hơn so với Lưu Thiếu Khanh. Lúc này sắc mặt y trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Tuy đã đứng lên nhưng cũng không đứng vững. Hai tay chống đầu gối, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ khổ sở. Lúc này khí tức của Mạc Vấn cũng chưa ổn định lại. Lúc trước luồng ánh sáng mà con cá kia phát ra cũng tương tự như lôi điện. Hắn là chuẩn đồ thượng thành, được thưởng miễn lôi kiếp lên tử khí. Vì vậy cũng không biết thiên lôi đánh vào người có cảm giác gì. Nhưng ngoài bọn họ ra, những đạo nhân tử khí khác đều phải trải qua kiếp nạn này. Mà theo những gì các đạo nhân đó nói, thì cảm giác lúc độ kiếp cũng giống với cảm giác vừa rồi của hắn. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu ổn định lại tinh thần. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía con cá màu xanh ra trời kia. Nó bơi ra phía xa rồi lại nhàn nhã trở về. Nhưng lần này nó cũng không tới gần ba người mà ở ngoài 10 trượng đánh giá bọn hắn. Nó đang trêu đùa chúng ta sao? Lưu Thiếu Khanh tức giận nói. Hành động của đối phương giống như mèo vờn chuột vậy. Cũng không giống đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Nếu lúc trước con cá kia có chủ tâm muốn hại ba người, thì nó chỉ cần phóng ra thêm một luồng sáng nữa là được. Mà sự thực là khi ba người hành động bất tiện, nó cũng không thừa cơ truy kích. Hành động của nó cho thấy, nó cũng không có ý thù địch với ba người. Lúc trước chỉ là hành động tự vệ, khi nó nghĩ Dạ Tiêu Diêu muốn làm thương tổn nó mà thôi. Đối với ba người, nó cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn. Không cần biết nó có mục đích gì, không thể để nó đến gần chúng ta nữa. Dạ Tiêu Diêu cảm thấy sợ hãi nói. Để ta thử nó một lần nữa. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù gọi ra một con thanh long. Con cá kia ở phía xa nhìn thấy thanh long xuất hiện, cũng không tỏ ra hoảng sợ, mà phe phẩy đôi cánh thịt bơi ra ngoài mấy trượng. Mạc Vấn cẩn thận quan sát, con cá kia di chuyển cũng không phải là vì e ngại thanh long, mà vì thanh long xuất hiện làm cản trở tầm mắt của nó, khiến nó không nhìn đến ba người. Mạc Vấn lệnh cho thanh long chậm rãi bơi về phía trước. Những con cá ở phía xa phát hiện ra thanh long nhưng cũng không tỏ ra quá hứng thú mà tiếp tục nhàn nhã bơi ở bốn phía. Con cá tấn công ba người lúc trước thấy thanh long bơi đến thì vỗ cánh thịt rời đi hơn một trượng nhường đường cho thanh long. Giết chết nó đi! Lưu Thiếu Khanh liền nói. Mạc Vấn lệnh cho thanh long tấn công con cá kia. Thanh long đột nhiên hất đầu há miệng cắn nó. Con cá kia không nghĩ tới thanh long bỗng nhiên công kích. Sau khi bị thanh long cắn, nó dãy giụa muốn thoát khỏi miệng rồng, đồng thời ánh sáng màu lam lại xuất hiện. Mạc Vấn lại một lần nữa cảm nhận được sự nhức mỏi, nhưng lần này so với lần trước đỡ hơn nhiều, hoàn toàn có thể chịu đựng được, chắc là do khoảng cách quá xa. Lưu Thiếu Khanh thấy thanh long chỉ giữ con cá kia mà không cắn xé nó, thì bất mãn nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy biểu lộ của Lưu Thiếu Khanh thì nhíu mày, sau đó lệnh cho thanh long hạ sát thủ. Những con cá màu xanh da trời ở cửa tốn cũng không ít. Bọn chúng thấy đồng loại bị hại, thì nhao nhao bơi về phía thanh long. Mạc Vấn sợ chúng tụ họp lại một chỗ, đồng thời phát ra ánh sáng màu lam, nên vội vàng lệnh cho thanh long lao đến săn giết. Ánh sáng màu lam mà chúng phát ra giống như tia sét vậy. Dạ Tiêu Siêu nhìn những con cá đang liên tục phát ra ánh sáng khi bị thanh long tấn công. Ngay cả chân long cũng không chịu được ánh sáng đó. Mạc Vấn gật đầu nói, hắn đã nhiều lần chiến đấu với chân long, biết rõ tu vi sâu cạn của bọn chúng. Nhiều con cá như thế này đồng thời tấn công, có thể đánh ngã chân long trong nháy mắt. Nếu không phải có ba người chúng ta làm tiên phong, thì Nam Hải đến nơi này chắc chắn sẽ chịu thiệt rồi. Lưu Thiếu Khanh lại nói, thanh long mà Mạc Vấn sử dụng là do phù chú biến hóa thành, được ngưng tụ bởi linh khí, cũng không phải là máu thịt chân thật. Vì vậy có thể bỏ qua ánh sáng màu lam mà đám cá kia phát ra. Đừng có giết hết, giữ lại một hai con, để bọn họ cũng nếm thử loại cảm giác kia. Dạ Tiêu Diêu lại nói, thanh long do phù biến hóa thành, đối phó với đám cá kia rất nhẹ nhàng. Trong lúc ba người nói chuyện, nó đã cắn chết hơn một nửa số cá. Mạc Vấn nhíu mày không nói, khi thanh long đuổi giết đám cá, hắn phát hiện khí tức của thanh long nhanh chóng tăng lên. Tình huống này rất là kỳ lạ, lúc này hắn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự việc đó. Sau khi cẩn thận quan sát, Mạc Vấn nhanh chóng có phát hiện ra, khí tức của thanh long tăng lên, có quan hệ đến ánh sáng màu lam mà đám cá kia phát ra. Ánh sáng đó có thể chuyển hóa thành linh khí, rồi bị thanh long hấp thụ lại. Mạc Vấn phát hiện ra nguyên nhân này, liền không nóng lòng giết chết số cá còn lại, mà điều khiển thanh long đuổi theo nhưng không giết. Dùng việc này ép đám cá liên tục phát ra ánh sáng màu lam. Linh khí của thanh long nhanh chóng tăng trưởng. Một thời gian sau đã vượt qua linh khí của thanh long được vẽ bằng thiên lang hào. Tốc chiến tốc thắng, trong thành còn có con lai Long tộc. Lưu Thiếu Khanh thấy vậy liền thúc giục. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói. Những con cá kia phát ra ánh sáng màu lam, có thể chuyển hóa thành linh khí, bị Thanh Long hấp thù lại. Đợi thêm một lát nữa, xem Thanh Long có thể mạnh đến mức độ nào. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liên tục gật đầu. Hai người là người tu hành, biết linh khí là do hai khí âm dương trong cơ thể kết hợp mà thành. Những con cá kia phát ra ánh sáng màu lam, có thể chuyển hóa thành linh khí. Ánh sáng đó là do hai khí âm dương tạo thành. Làm sao chúng có thể kết hợp hai khí âm dương trong cơ thể, lại làm thế nào để phát ra nữa? Mạc Vấn điều khiển Thanh Long truy kích đám cá. Lưu Thiếu Khanh tàng hình, tiến lên kéo xác một con cá bị Thanh Long cắn chết về. Dạ Tiêu Diêu tiến lên hỗ trợ. Hai người dùng dao mổ bụng cá ra, phát hiện đây là một loài cá xương sụn. Ở đầu và bụng cũng không có nội đàn. Nói cách khác, chúng có thể phát ra ánh sáng màu lam, không phải là do tu hành có được, mà là khả năng trời sinh. Hai người phát hiện ra điểm này thì không còn hứng thú gì nữa. Không thể học tập hay bắt chước được ưu thế trời sinh của người khác. Những con cá kia cũng không thể phát ra ánh sáng lam mãi được. Bị Thanh Long đuổi theo, chúng phát ra ánh sáng ngày càng yếu. Linh khí của Thanh Long tăng lên ngày càng chậm. Hình như những con cá kia phát ra ánh sáng, làm tiêu hao thể lực của chúng rất nhiều. Cuối cùng chúng đều mệt mỏi, nằm úp sấp xuống đáy biển. Thừa dịp Thanh Long đang mạnh, nhanh chóng đột phá cửa ải. Mạc Vấn nói với hai người Lưu Dạ đang chờ ở một bên. Hắn dùng Thanh Long đi đầu mở đường. Linh khí của Thanh Long hấp thu một lượng lớn linh khí do ánh sáng màu lam chuyển thành. Linh khí của nó đã nhiều gấp mấy lần chân long, đã trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Ít nhất trước khi linh khí yếu bớt, nó có thể tùy ý hoành hành ở Đông Hải. Nếu nó đủ mạnh thì có thể quay lại đánh chết Tam Long Đông Hải. Lưu Thiếu Khanh liền nói. Thế thì phải quay lại 5-6 dặm, hay là vượt ải trước thì hơn. Dạ Tiêu Diêu liền khuyên nhủ. Lúc này ba người đã đến phía trên thành trì. Từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy bên trong thành mọc rất nhiều rêu và rong biển. Có một lượng lớn ốc biển màu đen đang chậm chạp di chuyển trên những gian phòng. Chúng là tiêu đồ. Lưu Thiếu Khanh nhận ra những con ốc biển có đầu rồng kia chính là con lai Long tộc. Chúng hành động chậm chạp, không đủ uy hiếp, mau tiến đến cửa ải tiếp theo. Dạ Tiêu Diêu lại nói. Mạc Vấn gật đầu, sau đó điều khiển Thanh Long tiến tới. Trước đó dựa vào khí tức, hắn đã đoán được con lai Long tộc ở đây cũng không có nhiều sát khí. Không phải con lai Long tộc nào cũng đều hùng ác. Tiêu đồ trong hình dáng ốc biển này cũng giống như ốc sên trên đất liền, đều chậm chạp không thích tranh đấu. Chúng được Long Thần sắp xếp ở đây cũng không phải vì bảo vệ cửa ải, mà để chúng có một chỗ sinh sống an toàn. Những con cá kỳ lạ kia chắc là do Long Thần lưu lại để bảo vệ chúng, cũng không phải làm thức ăn cho chúng. Vì thứ nhất là tiêu đồ ăn chay, thứ hai là chúng hành động chậm chạp, không thể bắt được cá. Ba người nhanh chóng tiến lên, không bao lâu sau, đường đi lại một lần nữa trở nên hẹp lại, mực nước giảm xuống rồi lộ ra đá ngầm. Ba người nổi lên mặt nước, mượn lực trên đá ngầm lướt đi. Sau khi đi về phía trước hơn 10 dặm, mặt nước chỉ còn lại 3 dặm. Hai bên có đất liền rộng khoảng 2 dặm, bên trên có mọc cỏ, trông về phía xa hình như còn có cả một khu rừng. Tại sao phía trước lại có thể có ánh mặt trời và cây cỏ? Dạ Tiêu Diêu liền nói, nơi này là phía ngoài cửa càn, ở đây có thể chứng kiến đại khái cảnh vật ở đó. Nước biển chỉ rộng 3 dặm, hai bên bờ có núi non trùng điệp, bên trên có các loại chim thú, có cả ánh mặt trời xuyên xuống. Cảm giác là loài hổ, chắc là bệ ngạn. Tính tình bất đồng, góc độ nhìn vấn đề cũng bất đồng. Lưu Thiếu Khanh để ý, chính là cửa ải này do con lai Long tộc nào chấn giữ. Số lượng cũng không nhiều, sẽ không vượt qua 20 con. Tu vi của con thủ lĩnh cực kỳ khủng bố. Mạc Vấn dừng lại nói. Hai người thấy Mạc Vấn dừng lại cũng dừng lại theo, đứng ở hai bên trái phải hắn. Bệ ngạn là một trong những con lai Long tộc rất nổi danh. Dân gian gọi nó là vảy rồng dâu hổ. Tương truyền, nó là do Long Thần cùng hổ cái giao phối sinh ra. Có cả oai nghiêm của rồng và dũng mãnh của hổ. Nó khủng bố đến mức nào? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Lưu Thiếu Khanh nói xong, từ chỗ đỉnh núi cao nhất phía xa, phát ra một tiếng hổ gầm điếc tai. nghe như tiếng chuông đánh quanh quẩn trong sơn cốc, làm chim thú náo loạn cả lên. Khủng bố đến mức cách xa 120 dặm có thể phát hiện ra chúng ta. Dạ Tiêu Diêu bĩu môi cười nói, sau khi tiếng hổ gầm vang lên, các khu vực khác trong quan ải lập tức chuyển đến tiếng hổ gầm phụ họa. Theo tiếng hổ gầm, nhiều bệ ngạn hiện ra trên các đỉnh núi ngẩng đầu gào thét. Trước đây ba người chưa từng nhìn thấy con lai long tộc trong truyền thuyết này. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bệ ngạn có lông xanh, dài 2 trượng rưỡi, cao gần 9 thước. Đầu đuôi giống như hổ, móng vuốt như rồng. Khóe miệng có 4 sợi râu rồng dài hơn 1 xích. Những đặc điểm này đều giống với trong truyền thuyết. Nhưng nó cũng khác với truyền thuyết ở chỗ. Trên lưng lại mọc ra 2 cánh lớn có màu xanh. Chương thứ 470. Vào cửa khôn, dừng ở cửa càn. Những con bệ ngạn này đều có thần thú, tổng cộng có 18 con, phần lớn có tu vi tương tự như tử khí đỉnh phong của nhân loại. Con bệ ngạn đứng ở đỉnh núi cao nhất, hơi lớn hơn các con khác, 2 cánh trên lưng nó màu bạc, tu vi linh khí thâm hậu, không kém gì chân long. Sớm biết thế này thì đã đem kim điêu đến rồi. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói, những con bệ ngạn này mọc ra 2 cánh, không nghi ngờ gì là chúng có thể bay lượn. Tên đã trên dây, sao có thể không bắn chứ? Dạ Tiêu Diêu liền rút dao gầm ra. Thủ lĩnh bệ ngạn giao cho Thanh Long. Mạc Vấn nói xong, lệnh cho Thanh Long tiến lên tấn công con bệ ngạn cánh bạc ở trên đỉnh núi cao nhất. Thanh Long vâng lệnh, bay lên không đạp mây lao tới. Ba người cũng bay lên cùng đi ngăn địch. Những con bệ ngạn kia thấy Thanh Long xuất hiện thì nhao nhao vỗ cánh rời khỏi đỉnh núi ngăn nó lại. Còn thủ lĩnh giang rộng 2 cánh nhanh chóng bay đến. Trong chớp mắt, hai bên đã va chạm. Mạc Vấn rút thất tinh kiếm ra khỏi vỏ, cách không xuất kiếm, chém bay đầu một con bệ ngạn đang lao tới, rồi quay người tấn công một con khác ở bên phải hắn. Ra trận chiến đấu, trận đầu thắng lợi là rất quan trọng. Mạc Vấn một đòn thành công, hai người Lưu Dạ có lòng tin hơn nhiều. Dạ Tiêu Diêu lao về phía một con bệ ngạn khác, một tay ôm lấy cổ nó. Con bệ ngạn kia thấy thế biết rõ, Dạ Tiêu Diêu muốn trèo lên lưng nó, nên vội vàng né tránh. Nhưng nó vừa mới chuyển mình, thì mắt phải đã chảy máu. Binh khí của chúng ta khó mà làm chúng bị thương được, phải tấn công vào 2 mắt. Tiếng Lưu Thiếu Khanh chuyển đến từ bên cạnh con bệ ngạn. Thuật tàng hình của y có thể thu phát tùy ý, lúc ẩn lúc hiện lại càng khó đề phòng. Lúc này Thanh Long cũng đang nghênh đón con bệ ngạn cánh bạc. Con bệ ngạn kia thấy Thanh Long đánh đến cũng không né tránh, mà há to miệng nhào tới. Trong khoảnh khắc, hai bên đã va chạm vào nhau. Một tiếng nổ mạnh liền vang lên. Bệ ngạn cánh bạc yếu hơn một chút lùi về phía sau. Thanh Long nhanh chóng đuổi kịp, dương vuốt đập xuống. Đánh cho bệ ngạn cánh bạc còn chưa phục hồi lại tinh thần rơi xuống mặt đất. Nó vừa mới rơi xuống 3 trượng, Thanh Long lại đã đuổi theo. Há miệng cắn vào gáy của nó. Dùng sức vùng mạnh xé nát nó ra, đồng thời vùng đuôi đánh bay mấy con bệ ngạn khác đang muốn lao đến cứu viện. Mạc Vấn thấy Thanh Long uy mãnh như vậy liền lùi lại, lệnh cho nó đuổi giết số bệ ngạn còn lại. Tốc độ của Thanh Long này nhanh hơn bình thường mấy lần, sức mạnh cũng vậy. Trong nháy mắt, hơn 10 con bệ ngạn đã bị nó giết chết. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu bị cảnh trước mặt dọa cho ngây người, nghẹn họng trần trối nhìn về phía Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn biết linh khí trong cơ thể Thanh Long gấp mấy lần chân long, nhưng lại không ngờ sức mạnh của nó lại kinh khủng như vậy. Đừng nói là mấy con lai long tộc như thế này, dù có nghênh chiến chân long thì nó cũng có thể đánh bại chúng trong chốc lát. Linh khí của nó còn lại mấy phần? Lưu Thiếu Khanh chỉ vào Thanh Long hỏi. Chẳng qua mới mất 1 phần thôi. Mạc Vấn liền đáp. Khí tức của Thanh Long liên thông với hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tình hình linh khí của nó. Lưu Thiếu Khanh nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, liền đưa tay chỉ về phía tây bắc rồi nói. Rèn sắt khi còn nóng, đến cửa đoài thôi. Mạc Vấn nghe vậy, đưa tay lên ý bảo Lưu Thiếu Khanh không nên nóng vội. Hắn dùng linh khí trong cơ thể, bổ sung lại 1 phần linh khí cho Thanh Long đã tiêu hao. Sau khi phóng linh khí ra, hắn nhận thấy có điều khác lạ. Linh khí trong cơ thể Thanh Long không phải là gấp 3, mà là gấp 9 lần bình thường. Linh khí mà hắn truyền cho nó không thể bổ sung lại 1 phần linh khí mà nó đã tiêu hao. Mạc Vấn thu lại linh khí, nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. kiếp nạn Đông Hải dừng ở cửa Càn, chúng ta dừng ở đây thôi. Như vậy là như thế nào, ngươi giải thích được không? Dạ Tiêu Diêu không hiểu liền hỏi. Đông Hải gieo gió gặt bão, vị trí Càn chính là trời, nếu vượt qua sẽ mất độ. Lập tức trở về, bắt ba vị long tộc Đông Hải, đổi lấy đỉnh thủy thần. Mạc Vấn nói xong, liền mang Thanh Long quay trở lại. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói vậy, thì bỗng nhiên hiểu ra, vẻ mặt tỏ ra vui mừng, hai người cũng quay người trở lại. Long tộc Đông Hải chính là Thanh Long, mà Mạc Vấn cũng gọi ra Thanh Long. Dùng Thanh Long để áp chế Thanh Long, chính là Long tộc Đông Hải gieo gió gặt bão. Bất kỳ sự trùng hợp nào trên đời cũng đều giấu giếm huyền cơ. Bất cứ chuyện gì cũng không thể vượt qua đạo trời. Khi mọi người tiến vào Đông Hải là từ cửa Khôn, cửa ải của Bệ Ngạn là vị trí Càn. Nói cách khác, trong vòng 5-6 canh giờ ngắn ngủi, ba người đã từ Nam đánh đến Bắc. Đây đã là đem sự việc làm đến cùng, không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Khi quay trở lại, ba người đi vô cùng nhanh, không bao lâu sau đã về đến cửa Tốn. Những con cá lúc trước thấy ba người mang theo Thanh Long về thì vội vàng tránh ra thật xa. Ba người nhanh chóng qua ải về đến cửa khảm. Mới tiến vào cửa khảm, những con bát phúc còn sót lại liền phát hiện ra ba người. Chúng nhao nhao nghền cổ hút nước là muốn tự vệ. Tất cả lùi ra phía sau. Mạc Vấn dùng hai tay nắm lấy hai người Lưu Dạ, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lệnh cho Thanh Long tiến lên, giết chết những con bát phúc kia. Ba người vừa mới lui về chỗ an toàn, một lượng lớn sóng nước vô hình đã bắn tới. Có lẽ ta cũng có thể chết ở chỗ này. Tâm tình của Dạ Tiêu Diêu rất bất an. Trên sổ sinh tử của Hắc Bạch Vô Thường ghi lại số tuổi thọ của y và Lưu Thiếu Khanh. Hiện giờ Lưu Thiếu Khanh đã chết, nhưng y vẫn còn sống. Không được có suy nghĩ này trong lòng. Chờ chết mà không tự cứu thì khác gì tự sát, là tội rất lớn. Mạc Vấn lắc đầu nói. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liền thở dài, sau đó khẽ gật đầu với hai người đang ân cần nhìn y. Số mệnh phải chết, làm thế nào cũng không sống được. Lúc trước Mạc Vấn cảm thấy sát nghiệp quá nặng, nên giữ lại tính mạng cho những con bát phúc bị mù và hơn 10 con còn nguyên vẹn. Nhưng lúc này chúng lại gây ra trở ngại cho ba người. Đây là lý do chúng đáng phải chết. Tuy chỉ còn lại hơn 10 con bát phúc mắt sáng, nhưng chúng có thể báo cho đồng loại biết Thanh Long tấn công từ chỗ nào. Hơn 10 luồng nước đồng thời phóng đến Thanh Long. Thanh Long xoay mình tránh thoát, rồi lao đến gần bắt đầu giết chóc. Đợi đến khi bát phúc chết hết, ba người vượt qua cửa khảm, đến gần cửa cấn chỗ nhài tí. Do nước biển giữa các quan ải cũng không liên thông, nên từ cửa khảm có thể thấy, nước biển ở cửa cấn bị máu tươi nhiễm đỏ, một lượng lớn thủy tộc đang chém giết trong đó. Các ngươi chờ ở đây, ta đến cửa cấn dò xét tình hình. Chốc lát nữa ta sẽ dùng Thanh Long mở đường cho các ngươi. Mạc Vấn lại nói với hai người. Được rồi, người cũng cẩn thận một chút. Hai người gật đầu nói. Lúc này cửa cấn đang là chiến trường chính giữa Đông Hải và Nam Hải. Số lượng lớn thủy tộc chen chúc trong phạm vi 200 dặm. Ba vị long tử long nữ Đông Hải cũng ở trong đó. Tình hình bên trong cực kỳ là nguy hiểm. Mạc Vấn gật đầu với hai người, sau đó thu lại khí tức tiến vào cửa cấn. Vừa mới tiến vào, hắn lập tức cảm giác được một con vật rất lớn bơi ngang qua người. Cũng không biết nó là thủy tộc của bên nào. Tình hình dưới nước không được rõ, không thể ở lâu. Sau khi tiến vào cửa cấn, hắn nhanh chóng rời khỏi mặt nước. Chỉ thấy trên đảo đang có tôm cua chém giết lẫn nhau. Long tộc Nam Hải và Đông Hải cũng đang chiến đấu kịch liệt ở một chỗ khác trên đảo. Lúc này bọn họ cũng không đánh riêng lẻ, mà cùng huynh đệ tỉ muội công thủ. Trên đầu Đông Hải ngao cực, máu me đầm đìa. Chân phải của Ngao Mai thì lê ở dưới đất. Bụng ngực và chân của Ngao Thuật cắm nhiều mũi tên lửa. Bản thân y đã bị thương nặng. Long tộc Nam Hải thì càng bê bát hơn. Chân trái của Ngao Bính tính từ đầu gối đã không còn thấy đâu. Y đang dựa vào vách đá, cố gắng ngăn cản long tộc Đông Hải tấn công. Ngao Hân nằm ở dưới vách đá, hơi thở mong manh. Mũi tên của Ngao Nhu đã sớm bắn hết. Lúc này đang cầm thanh đao dài của Ngao Hân, cùng với Ngao Trác dùng kiếm khổ sở phòng thủ. Mạc Vấn thấy vậy, trong lòng rất hoảng hốt. Long tộc Nam Hải yếu hơn Đông Hải. May mắn ba người từ cửa Càn đã quay lại. Nếu tiến lên tiếp thì sẽ gặp cảnh trung quân bị diệt. Một mình tiên phong hãm vào tuyệt cảnh. Nếu long tộc Nam Hải bị giết thì ba người bọn họ sẽ bị vây lại ở Long Cung Đông Hải. Tuy chiến sự thảm thiết nhưng hai bên cũng đã nỏ mạnh hết đà. Mạc Vấn cũng không điều khiển Thanh Long tiến lên trợ giúp, mà yên lặng tới gần hòn đảo nơi Long tộc đang tranh đấu. Chiến đấu liên tục làm cho ba người Đông Hải cực kỳ mệt mỏi. Bọn họ cũng không phát hiện ra Mạc Vấn đang nhanh chóng tới gần. Long tộc Nam Hải ở vị trí đối diện với Mạc Vấn. Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn xuất hiện, thì tuy đang bị áp chế, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vui mừng. Ngao Cực phát hiện ra điều lạ thường, thừa dịp tấn công khoảng cách xa quay đầu lại xem xét. Mạc Vấn thấy Ngao Cực quay đầu lại, biết rõ không cách nào ẩn nấp được nữa, nên nhanh chóng thúc đẩy linh khí, tăng tốc tiến đến. Đạo nhân kia đã trở về. Ngao Cực báo động cho Ngao Thuật và Ngao Mai biết. Bỏ binh khí xuống, ta tha cho các người khỏi chết. Mạc Vấn bay lên xuất kiếm lao về phía Ngao Cực. Mạc Vấn chỉ đang chọc giận đối phương. Tuy hắn làm khó dễ Ngao Cực, nhưng mục tiêu chân chính của hắn cũng không phải là y, mà là Ngao Mai ở bên cạnh. Ngao Mai có tu vi yếu nhất trong ba người, tuổi cũng nhỏ nhất, là muội muội của Ngao Cực và Ngao Thuật. Chỉ cần bắt được nàng là có thể kiềm chế được Ngao Cực và Ngao Thuật. Đúng là một tên ác đạo kiêu ngạo. Tuy Ngao Thuật bị trúng mấy mũi tên, nhưng khí thế cũng không đến nỗi yếu. Thanh Long thứ của y đẩy lùi Ngao Trác, sau đó nhanh chóng đâm về phía Mạc Vấn. Mục tiêu của Mạc Vấn cũng không phải là Ngao Cực. Giữa đường hắn liền đổi hướng, xuất hiện ở bên cạnh Ngao Mai. Đùi phải của Ngao Mai đã bị thương, thân hình chậm chạp. Thấy Mạc Vấn đột kích đến, nàng vội vàng vùng tay muốn phóng ra Long Toàn Đao. Long Toàn Đao chưa phát ra, Mạc Vấn đã đến nơi. Hắn dùng chuôi kiếm đâm vào huyệt phía sau lưng nàng. Ngao Cực thấy Mạc Vấn ra tay với Ngao Mai thì vội vàng vùng kiếm chém về phía cánh tay phải của hắn. Mạc Vấn trở tay cầm kiếm đỡ đòn, tay trái lại tiếp tục điểm vào hai huyệt đạo trên người Ngao Mai, sau đó đẩy nàng về phía Long tộc Nam Hải. Hà hà, đầu cơ kiếm lợi. Ngao Cực và Ngao Thuật thấy Ngao Mai bị bắt thì vô cùng lo lắng, lại nghe được lời nói của Mạc Vấn cố ý làm nhục thì tức giận gầm lên một tiếng, hiện ra thân rồng tấn công. Mạc Vấn thấy không thể đánh vào huyệt đạo của hai người được nữa thì lệnh cho Thanh Long tiến vào cửa cấn đến tấn công Ngao Cực, đồng thời hắn cũng né tránh để tìm một cơ hội khác. Một tiếng rồng ngâm liếc tai vang lên, Thanh Long từ cửa khảm liền lao nhanh đến, đánh bay đám thủy tộc cản đường, rồi rời khỏi mặt nước, lao đến hòn đảo chỗ mọi người đang đứng. Ngao Cực thấy đại thế đã mất, miệng rồng đóng mở, phát ra một thứ âm thanh kỳ quái. Ngao Trác ở bên cạnh nghe thấy liền hồ lên. Y muốn Ngao Thuật quay về, mời Long Vương Đông Hải đến đây. Lúc này Thanh Long đã đến, Mạc Vấn phân thần điều khiển nó, nhanh chóng đến gần Ngao Cực. Thân rồng uốn lượn cuốn tròn y lại. Lúc này linh khí của Thanh Long đang mạnh, mà Ngao Cực do chiến đấu lâu dài nên linh khí thiếu thốn, không có cách nào giải ra được. Ngao Thuật và Ngao Cực thấy Ngao Mai bị bắt thì vô cùng lo lắng, nhưng y biết rõ nặng nhẹ, cũng không liều mạng tới cứu mà vội vàng bay về phía đồng. Khi Ngao Thuật thua chạy, đúng lúc gặp Dạ Tiêu Diêu rời khỏi mặt nước, y tức giận vẫy đuôi quét đến. Dạ Tiêu Diêu không kịp né tránh, miệng phun máu tươi bay ngược trở lại. Chương 470 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.